Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, Sophia xảy ra chuyện. Nhiệm vụ yêu cầu là đánh giết 200 ma tộc, dù sao cũng phải hoàn thành đi, nhiều lừa 50 điểm đây. Tốt, vậy chúng ta ở chỗ này chờ ngươi đi. Sophia con mắt loạn chuyển. Bốn phía đánh giá hết thảy chung quanh, hắn cũng là lần đầu tiên đến hỗn loạn chi địa, đừng có chạy lung tung. Dạ Sắc lần nữa dặn dò một câu, sau đó lẻ loi một mình hướng hẻm núi chỗ sâu đi đến. Thống khổ cự trùng LV51 HP 6800/6800P 500/500 tổn thương phổ thông. Thống khổ cự trùng tựa như phóng đại vô số lần xén tóc ấu trùng. Chỉ bất quá toàn thân là màu đen, trên thân còn có các loại màu sắc vòng. Bởi vì là ma tộc nguyên nhân, những này cự trùng vừa thấy được Dạ Sắc tất cả đều uốn éo người, hướng phương hướng của hắn ủi tuôn ra. Với lại toàn bộ hẻm núi đều là loại này côn trùng. Trên cây, trên mặt đất, nước bùn bên trong, thậm chí đáng sợ cùng buồn nôn, Dạ Sắc không chút do dự trực tiếp ném lên các loại dược tề, sau đó mở ra X ma pháp hộ thuẫn hướng chỗ càng sâu chạy trốn. Bị thương tổn thống khổ cự trùng điên cuồng hơn, màu đen thân thể trên mặt đất có chút hơi cong, sau đó như mũi tên trực kích Dạ Sắc. Đây là kỹ năng, ngoạt tào, bắn ra lực mạnh như vậy a. Né tránh không kịp, Dạ Sắc bị mấy cái cự trùng đâm vào trên thân. Thanh máu trong nháy mắt thấp xuống một nửa, dọa đến hắn tranh thủ thời gian bóp nát một bình phục hoạt dược tề, để tránh bị dây tình huống phát sinh. Vẻn vẹn như thế còn chưa đủ a. Dạ Sắc bành trướng giơ lên ngón tay giữa, ngay sau đó sắc mặt kịch biến. Thống khổ xén tóc LV55 HP 8000/8000P 51000/51000 tổn thương phổ thông. Lít nha lít nhít, thống khổ xén tóc như là máy không người lái, kích động cánh lao xuống hướng Dạ Sắc. Cánh chấn động phát ra thanh âm ùng ùng, để cho người ta sợ hãi, chịu không được. Sophia, tới cứu ta. Dạ Sắc vội vàng hô một tiếng. Bất quá cũng không có đạt được trả lời, bởi vì khoảng cách quá xa. Mini tà nhãn tức giận, phát ra một đạo lớn bằng ngón cái quang mang, đánh trúng một cái thống khổ xén tóc. Trừ 862, tề, ngươi đã cực kỳ cố gắng, nhưng là còn chưa đủ. Dạ Sắc sờ lên trên bờ vai mini tà nhãn, khẽ thở dài một cái. Sau đó hắn từ bên trong túi đeo lưng lấy ra một bình không dung hợp dược tề, có màu trắng cùng màu đỏ năng lượng trong đó lẫn nhau quấn quanh. Đây là lấy hỏa hệ nguyên tố hạch làm cơ sở dược tề. Hắn sớm đã có dự liệu được, hỗn loạn chi địa bên trong khả năng có không kịp chế tác dược tề thời gian, cho nên sớm chuẩn bị tốt một bình không dung hợp dược tề. Là 5 phần ma lực kết tinh cùng 5 khối hỏa hệ nguyên tố hạch. Giảm thương dược tề sử dụng. Không dung hợp dược tề sử dụng. Oanh, tương đương một cỗ hừng hực liệt diễm trong nháy mắt bộc phát, thôn phệ cái này nguyên một phiến không gian. Khí lực cường đại lực trùng kích trực tiếp để Dạ Sắc ngã sấp xuống ở một bên. Mini tà nhãn càng là bị hù trực tiếp trở về sủng vật không gian. Ba tương đương một cái ngón út lớn nhỏ đồ vật rơi tại Dạ Sắc trước mặt. Tựa hồ là thống khổ xén tóc xúc giác. Xén tóc xúc giác một loại có phần là hy hữu tài liệu, là dược tề sư thường dùng tài liệu chi nhất, giá trị 2 điểm cống hiến. Cái này một bình không dung hợp dược tề uy lực trực tiếp thanh không thống khổ xén tóc. Mà Dạ Sắc điểm cống hiến ngoại trừ nhiệm vụ cho 250 điểm bên ngoài, còn nhiều xuất hiện hơn 100 điểm, với lại vật liệu còn không có bán. Dược tề tuy tốt, liền là quá đắt. Dạ Sắc lắc đầu thì thào nói, ngay tại hắn thu thập chiến lợi phẩm thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh, một đạo hắc ảnh từ hẻm núi chỗ sâu đột nhiên lên không. tựa hồ bị không dung hợp dược tề cho kinh lấy. Thần bí bóng đen mang theo phá không chi thế xông về hẻm núi bên ngoài. Cũng chính là vinh quang quân đoàn đợi địa phương. Ngồi rồi, Sophia, trong bóng đêm tâm siết chặt. Hắn có thể chưa quên dẫn ngôn nói qua cái địa phương này đã từng có cao giai ma tộc hàng lâm. Cứ việc thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng nói không chính xác cái này cao giai ma tộc không có đi. Quanh tương đương hẻm núi bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh. Có đất đá rơi xuống đất, băng xương ngưng kết, đây là dẫn ngôn cùng Sophia kỹ năng. Đáng chết, Sophia cứ như vậy chiêu ma tộc cường giả thích không? Trong lòng của hắn có chút hoảng, Sophia hai lần chiêu đều là tướng lĩnh cấp ma tộc, nếu như lần này cũng thế, trời biết đạo hắn còn có hay không cái thứ hai sinh mệnh chi linh. Nếu như không có, ầm ầm, thanh âm càng cường liệt, tựa hồ giao thủ đã lâm vào gay cấn. Hắn thậm chí còn nghe được vinh quang quân đoàn tiếng hét phẫn nộ. Chờ ta một chút, thanh không kỹ năng đến đánh giết nó. Dạ sắc đem tất cả gia tốc kỹ năng cùng dược tề toàn đều đã vận dụng. Hỗn trướng, lại dám tổn thương nhân tộc công chúa. Alice bệ hạ nhất định đem toàn bộ các ngươi hóa là cho tàn. Tại dạ sắc trong ánh mắt, dẫn ngôn ngửa mặt lên trời thét dài. Một cái nham thạch cự thủ từ đại địa bên trên hiển hiện. Trực tiếp chộp tới giữa không trung đạo hắc ảnh kia. Khặc khặc, lại dám đánh nhiễu ta trời sống lưng chi cốt ngủ say. Cái này chính là các ngươi đại giới. Nhân tộc công chúa, ta nhổ vào. Kia đạo thân ảnh màu đen dễ như trở bàn tay đánh nát cự thủ. Hóa thành hắc tuyến nghênh ngang rời đi, biến mất ở chân trời. Chạy đâu? Dẫn ngôn sắc mặt đỏ lên, mấy cái lấp lóe liền biến mất tại nguyên chỗ, tựa hồ là truy bóng đen. Sophia xảy ra chuyện, dạ sắc trong nháy mắt hoảng hốt, chỉ gặp vinh quang quân đoàn làm thành một vòng tròn, đem Sophia bao ở trung ương. Mà Sophia trắng bạc trên khải giáp có một vệt màu đỏ rất là chướng mắt. Sophia, hắn xuyên qua vinh quang quân đoàn, đập vào mắt lại làm cho hắn như bị sét đánh. Một đạo vết nứt xuất hiện tại Sophia trước ngực trên khải giáp, càng có huyết dịch từ bên trong chảy ra, nhuộm dần nàng mỹ lệ tóc xanh. Mà Sophia bản thân càng là sắc mặt trắng bệch, hào không hơi thở. Tử tước đại nhân, cái kia ma tộc quá mạnh, trong nháy mắt liền xuyên qua kỹ năng bảo hộ, còn có quân đoàn bình chướng. Thật xin lỗi, nói chuyện chính là cái này một chi vinh quang quân đoàn đội trưởng. Sophia không có ở đây thời điểm, do hắn phụ trách dẫn dắt vinh quang quân đoàn, thanh âm của hắn vô cùng bi thương. Ngày tiếp theo toàn bộ vinh quang quân đoàn đều trầm mặc xuống. Sophia, ngươi tỉnh a, nhanh trời muốn mưa ngươi ngủ cái cọng lông a, dính ướt muốn cảm mạo. Dạ sắc lung lay Sophia cánh tay, nhưng là cũng không có đạt được đáp lại. Ui ui, ngươi tỉnh a, lại không tỉnh ta sờ ngươi ngực cùng mông a, ta ăn ngươi đậu hũ a, ta muốn chiếm tiện nghi của ngươi a. Hắn gấp, trực tiếp móc ra một bình phục hoạt dược tề lấy tay nặn ra Sophia miệng nhỏ. Đem cái này có nghịch thiên hiệu quả dược tề cho ăn đi vào. Nhưng là Sophia vẫn nhắm chặt hai mắt, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Dạ sắc tâm lập tức loạn, phục hoạt dược tề thế mà vô dụng. Cái này chẳng phải là đại biểu Sophia đã. Hắn chán nản ngồi dưới đất, đem Sophia thân thể ôm vào trong ngực. Hai mắt vô thần giống như cái xác không hồn. Sophia là một cái có chút điêu ngoa công chúa, tựa như hoa hồng mỹ lệ vô cùng, lại khó giải quyết đau nhức. Hai người gặp mặt liền là lẫn nhau đùa giỡn, ăn đậu hũ cùng cứng ngắc, cãi nhau cùng khinh bỉ. Hiện tại Sophia đột nhiên không nói, cứ như vậy nằm trên mặt đất, thân thể tựa hồ cũng đang thay đổi lạnh. Nếu là sớm biết như thế, còn tới cái gì hỗn loạn chi địa. Soát cái gì điểm cống hiến, ngươi làm sao lại như thế, chiêu ma tộc tướng lĩnh ưa thích đây. Hắn đem Sophia thân thể thật chặt ôm vào trong ngực, trong lòng là vô cùng hối hận. Khi biết Sophia thức tỉnh, biết hiện thực về sau, hắn là thật đem nàng xem như người của một thế giới khác loại, mà không phải NPC. Lúc này, một tảng đá lớn đằng sau, ngó giáo giác xuất hiện hai người. Ui ui, chúng ta làm chính là không phải có chút quá. Một người mặc hắc bào nam tử trung niên có chút không đành lòng, nhìn về phía bị vinh quang quân đoàn vây quanh dạ sắc cùng Sophia. Tuyệt mệnh, đợi thêm các loại. Đây là Alice bệ hạ mệnh lệnh, đây là cần thiết một vòng. Để áo bào đen nam tử trung niên các loại, rõ ràng là dẫn ngôn. Thế nhưng là, cái kia dạ sắc thế mà rơi lệ ai? Hắn có thể là trọng yếu nhất nhà mạo hiểm chi nhất. Dạng này có hay không để hắn phản cảm? Tuyệt mệnh thân thể giật giật, nhưng vẫn là tại nguyên chỗ dừng lại. Nhưng là, Sophia công chúa đang cười trộm a. Hắn tựa hồ cực kỳ hưởng thụ tới. Đợi thêm chờ, cũng nhanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.